Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 559, ta rất nhớ ngươi. Giải quyết phụ mẫu nan đề, Tào Ảnh rốt cục yên tâm bên trong tảng đá. Toàn bộ vô cùng nhẹ nhõm. Vậy đối đen kịt con ngươi lại bắt đầu tản mát ra một loại không thể nắm lấy linh động. Nhàn nhạt lúm đồng tiền lại hình như tràn đầy thần bí khoái hoạt. Tần Phi, đi ngươi nơi đó xem một chút đi. Tào Ảnh nhẹ nhàng nói ra. Có chút dương lên khóe miệng có ngượng ngùng. Tựa hồ còn có khiêu khích. Ngay không phải còn không có đen nha. Như thế khỉ gấp. Tần Phi ngẩng đầu nhìn một chút ngay. Đắc ý cười. Hiện tại là đại hạ ngày. Cho nên liền xem như 7 giờ rưỡi tối rồi. Ngày vẫn tương đối sáng. Ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh nghe xong lời này. Thân thể một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi. Ta muốn ôm ngươi một cái. Hôn hôn ngươi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi còn muốn sao sao làm sự tình. Nhưng là cái này đáng chết hệ thống. Không biết có chịu hay không giải khai cấm chế. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đi xem một chút ngươi chỗ ở phương. Nhìn xem ngươi người này đến cùng có bao nhiêu lôi thôi. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút. Chạy theo làm cùng trên nét mặt đều không nhìn thấy rất nhiều kháng cự. Đúng nga. Ta là như trước kia cao nhất lớp 8 tăng tử nghiêu cùng thuê a. Ngươi có sợ hay không doài? Tần Phi vẫn là sớm nói với Tào Ảnh một cái tương đối tốt. Miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không phải, các ngươi sẽ không chơi gay a. Tào Ảnh nghĩ đến cái kia buổi tối. Tần Phi phương diện nào? Giống như, ngươi muốn cái gì đâu Tào Ban? Chúng ta thanh bạch, một người một cái phòng. Tần Phi cũng là say. Cái này đáng chết hệ thống để cho mình trở nên không có năng lực. Ngạch, dạng này a, giống như không tiện lắm a. Hai người lại dừng bước. Mênh mông thiên nhai là ta yêu. Liên miên núi xanh dưới chân hoa chính mở. Chấm ngoặc kép, Tần Phi điện thoại vừa lúc vang lên. Điện báo chính là Tăng Tử Ngưu đồng học. Uy, Ngưu ca, Tần Phi ngươi chạy đi đâu? Về nhà sao? Tăng Tử Ngưu hỏi. Không có a. Ta ở trường học đâu? Còn không có trở về. Thế nào? À, vậy là được. Cha ta muốn tới đón ta. Ta liền về nhà trước. Ngươi đến lúc đó lúc rời đi đợi nhớ kỹ quản lý nguồn điện cho nhốt. Còn có nhớ kỹ đóng cửa sổ hộ cùng khóa lại song trọng môn. Tăng Tử Ngưu dặn dò. Lầu này đã từng phát sinh qua mất trộm sự kiện. Vẫn là chú ý cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Tăng Tử Ngưu cũng là cáo chi Tần Phi một tiếng. Ngươi về nhà à? Được, đi nhanh đi. Không cần lo lắng. Cái khác giao cho ta. Tần Phi nội tâm vui nở hoa rồi. Ngưu ca quá kịp thời. Tần Phi, không phải, ta đi. Ngươi cao hứng như vậy làm gì? Có à? Không có à? Tần Phi thực sự kìm nén không được vui vẻ tâm tình. Ngoặc kép, ngươi sẽ không tính toán mang nữ hài tử trở lại qua đêm à? Tăng Tử Ngưu quả nhiên rất thông minh. Một chút dấu vết đều không thể gạt được hắn. Làm sao có thể? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ha ha, ta mặc kệ ngươi. Mang về có thể. Nhưng là không thể tại giường của ta bên trên làm a. Chấm ngoặc kép. Ha ha, yên tâm yên tâm. Cắt phát, tóc, cũng được. Nhớ kỹ chải cái ga giường. Khác bắn ra chỗ nào đều là. Chấm ngoặc kép, ta đi. Ngươi cho rằng là phun thương sao? Chấm ngoặc kép, treo, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Cười bỉ ổi như vậy. Tào Ảnh nhìn Tần Phi gọi điện thoại. Một mực đang dâm đãng cười. Cái kia, ta cùng phòng về nhà rồi. Cho nên liền không có người quấy rầy chúng ta rồi. Ha ha, Tần Phi lại nhịn không được bật cười. Ta làm sao có loại dê vào miệng cọp cảm giác? Tào Ảnh khẩn trương ôm lấy mình trước ngực. Ha ha, ngươi bây giờ hô cứu mạng cũng vô dụng rồi. Thế là, Tần Phi mang theo Tào Ảnh rất nhanh liền trở lại chỗ mình ở. Hai người vừa vào nhà. Tần Phi giúp Tào Ban đem túi sách thả ở trên ghế salon. Đột nhiên cảm giác có người từ phía sau trực tiếp ôm lấy mình. Đồng thời tại tham lam ngửi ngửi trên người mình hương vị. Tào Ban ngươi làm gì a? Tần Phi thực sự vậy không nghĩ tới. Tào Ban bây giờ lại như thế cả gan làm loạn. Cái này, Quá khỉ gấp A, đem động tác của mình đoạt. Không có một chút xíu tình cảm cửa hàng. Quá làm, bất quá nội tâm cùng mật bình đồng dạng ngọt ngào. Loại cảm giác này quá tốt đẹp. Tần Phi đừng nhúc nhích. Để cho ta hảo hảo ôm ngươi một cái. Kỳ thật ta hiện tại cũng không thể tin được. Ngươi thật ở bên cạnh ta. Tần Phi, ngươi biết không? Ta thật rất nhớ ngươi. Vừa rồi tại bên ngoài. Tạo ảnh vẫn luôn kiềm chế tình cảm mình. Hiện tại mụ mụ bên kia lo lắng lại giải quyết. Nàng mềm mại tâm triệt để mở ra. Tào Ban, ta cũng rất muốn ngươi. Tần Phi nói xong lời tâm tình. Chậm rãi xoay người lại. Đồng dạng ôm lấy nàng tinh tế vòng eo. Trơn mềm đến cực điểm. Hừ, gạt ngươi. Ngươi mới sẽ không nghĩ tới ta. Không có lừa ngươi. Vậy ngươi và cái kia gái ngực to là chuyện gì xảy ra à? Tạo ảnh ngẩng đầu. Ánh mắt nóng rực. Bờ môi sung mãn. Gái ngực to. Ai vậy? Ta chỉ nhận biết ngươi một cái gái ngực to à. Tần Phi tiếp cận Tạo ảnh trước mắt cao ngất. Liếm liếm bờ môi. Đừng giả bộ tỏi. Trương Di, ta cũng không có nàng đại. Tạo ảnh ra vẻ hung ác. Ưỡn một chút. Trương Di à, ta cùng nàng không có gì à. Tần Phi nói lời này. Tâm là có chút hư. Dù sao trong khoảng thời gian này, thân thể của mình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có nhất định càng củ. Nhưng là lúc này cũng không thể sợ. Nhất định phải một bộ chính khí lăng nhiên bộ dáng. Nữ nhân mà, ngươi càng trột dạ. Nàng lại càng thấy được ngươi có vấn đề. Có đúng không? Đừng cho là ta không biết. Ngươi cùng cái này Trương Di. Đi nhưng tới gần. Hải lộ thế nhưng là đem những này đều nói cho ta biết. Lần trước từ bãi biển sau khi trở về cái. Kia buổi tối. Lưu Hải lộ lại cho Tạo ảnh gọi một cú điện thoại. Hai người trò chuyện tương đối nhiều. Đương nhiên vậy đem Tần Phi một chút chuyện tình gió chăng cho để lộ ra đi. Lưu Hải Lộ cố ý nói cho Tào Ban những này là có một ít tâm cơ. Nàng ở sâu trong nội tâm là để các nàng sinh ra mâu thuẫn. Từ đó mình có cơ hội để lợi dụng được. Bất quá Tào Ban cũng không phải là loại kia hẹp hòi người. Với lại nàng cũng không phải là rất để ý Tần Phi vậy nữ hài tử khác tốt. Bởi vì Tào ảnh rõ ràng biết nói Tần Phi yêu hắn. Với lại Tào Ban trong tiềm thức vậy cho rằng mình không có khả năng một mực làm bạn Tần Phi. Mình thua thiệt Tần Phi. Chỉ cần hắn vui vẻ. Vậy là được. Ngươi đừng nghe Lưu Hải Lộ nói hưu nói vượn. Đây đều là từ không sinh có sự tính. Ta cùng Trương Di kỳ thật không có gì. Chỉ là bạn tốt mà thôi. Tần Phi chỉ có thể đã nói như vậy. Ha ha. Được rồi. Ta mới mặc kệ ngươi những cái kia đường viền tin tức. Bất quá ta tại bên cạnh ngươi thời điểm. Không cho ngươi muốn nữ hài tử khác liền tốt. Tào Ban chẳng qua là hù một cái Tần Phi. Sau đó xác định một cái mình tại tâm hắn bên trong vị trí. Nhìn Tần Phi phản ứng như vậy. Nàng liền rất vui vẻ. Làm sao có thể a? Ta mới sẽ không muốn những người khác. Trong lòng ta chỉ có ngươi. Tần Phi giờ phút này nội tâm. Xác thực không có những nữ nhân khác. Tốt a, nhìn ngươi ngoan như vậy. Ta quyết định. Để ngươi hôn một chút. Tạo ảnh vào thành về sau. Quả nhiên mở ra rất nhiều. Nhắm mắt lại. Chậm đợi Tần Phi hôn môi. Tần Phi lập tức. Kích động trong lòng. Hít thở một hơi thật sâu. Tranh thủ một hơi hôn đến thiên hoang địa lão. Tần Phi. Trở về. Đằng sau mặc đến thanh âm. Một cái đầu người từ phía sau gian phòng xông ra. Ngưu ca. Ngươi không phải về nhà sao? Tần Phi tranh thủ thời gian buông ra Tào Ban. Lúng túng sờ lên đầu. Còn tốt còn không có hôn lên. Tạo ảnh càng là lập tức. Đỏ mặt đến cái cổ. Một đôi mắt to u oán dị thường. Trừng Tần Phi một chút. Giống như đang nói. Hỗn đản. Làm sao còn có người ở chỗ này. Mắc cỡ chết người rồi. Ta tại thu dọn đồ đạc a. Bên ngoài kẹt xe a. Cha ta vừa tới. Hiện tại đi. Bye bye. Tăng Tử Ngưu lúc này mới kéo một cái dương hành lý đi ra. Ngoặc kép, ngươi tốt, Tạo ảnh a, này, ngươi tốt, Tạo ảnh chân tay luống cuống đứng lên, cũng là phất phất tay. Các ngươi tùy tiện, không cần khách khí, ta sẽ không trở về. Tăng Tử Ngưu vậy không lưu lại, lôi kéo cái dương đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.